Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái bài số 5. Thì cái vị trời xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn và hỏi Đức Thế Tôn làm cái cách nào, làm sao để vượt bột lưu. Và một cái vị mà vượt khỏi bột lưu đó sẽ được xứng như thế nào? Thì Đức vượt bột lưu ở đây là phải trừ 5 cái hạ phần kiết sử, là dứt bỏ được 5 cái hạ phần kiết sử. Và khi mà dứt bỏ được 5 cái hạ phần kiết sử và phải bỏ được 5 cái thượng phần kiết sử, thì hôm qua chúng ta đã làm việc với nhau xong cái 5 cái hạ phần. Thì hôm nay chúng tôi sẽ nói đến 5 cái thượng phần kiết sử. Thì 5 cái thượng phần kiết sử ở đây gồm có sắc ái, vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Sắc ái ở đây là những cái niềm đam mê, thích thú những cái thứ thuộc về sắc giới, giống như một cái người đam mê ở trong các tầng thiền. Khi mà những cái người họ chán năm dục sắc thinh khí vị xúc pháp, họ thấy thích thú trong năm dục, rồi nó sẽ bị đầy những cái bất trắc, những cái phiền hà phiền tối. Thế là họ chuyên cần tu tập trong cái đề mục thiền sắc giới, gồm 10 cái đề mục asupha, là 10 cái đề mục không có được đẹp. Đó là nói về những cái tử thi đã chết và biến hoại. 10 cái đề mục Kasina là xanh vàng đỏ trắng đó. Rồi nói đến 10 cái đề mục tùy niệm, thường niệm, là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới. Trong trường bộ kinh chúng tôi đã trình bày rồi. Và họ tu tập thiền sắc giới, và họ đam mê, họ thích thú ở trong cái tầng thiền. Và cái thứ hai là họ đam mê do cái tầng thiền, họ an lạc do cái tầng thiền sắc giới mang lại. Và cái thứ ba là họ thích thú ở trong cái cảnh phạm thiên sắc giới. Đó là nói về sắc giới, sắc ái. Còn vô sắc ái thì cái người họ tu tập thiền sắc giới, khi chứng được tứ thiền, họ thấy rằng cái thân thể này nó vẫn còn thô, và hễ mà còn thì sẽ còn liên hệ tới vật chất, và từ đó họ nhàm chán cái tấm thân vật chất này. Họ tu tập thêm một bước nữa, đó là cái tầng thiền vô sắc. Thì ở đây họ có hai thứ. Cái thứ nhất là họ thích thú, họ đam mê trong các cái tầng thiền vô sắc. Và cái thứ hai là họ đam mê trong cái sự an lạc của cái tầng thiền vô sắc đem lại. Đó là nói về hai cái sắc ái và vô sắc ái. Và cái thứ ba là cái ngã mạn. Cái ngã mạn ở đây chính là cái sự so sánh giữa mình và người khác. Đối với cái bậc thánh sơ ngộ, bậc thánh tu đờ quần, hay là được gọi là bậc thánh bất lai, thì cái vị này chấm dứt hoàn toàn cái việc thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Cho nên cái vị này không còn bị dính mắc chấp thủ, cho rằng tôi và của tôi nữa. Nhưng mà cái vị này nè, vẫn còn một cái chút phân biệt. A hơn B, cái chút thích thú trong đó. Như hôm qua chúng tôi trình bày sơ quả, một cái bậc thánh sơ ngộ, một cái bậc thánh bất lai, thì cái việc đầu tiên trong 12 cái tâm bất thiện thì cái vị này trừ được 4 cái tâm tham, thọ, hỷ hợp với tà kiến, và trong đó có một cái tâm si hợp hoài nghi. Thì khi cái tâm si hoài nghi nó không còn thì vị này không có cái sự nghi hoặc, và 4 cái tâm tham hợp với tà kiến thì vị này không còn cái sự thân kiến và sự chấp thủ nữa. Nhưng vẫn còn 4 cái tâm tham thọ xả và 2 cái tâm sân và 1 cái tâm si phóng dật, thì cái vị thánh sơ quả sơ ngộ và thánh bất lai này vẫn còn một cái chút xíu phân biệt A và B, có một chút thích thú. Còn vị A-la-hán thì đoạn tiệt không còn 12 tâm bất thiện, nên vị này không còn có cái sự so sánh, không còn cái sự thích thú ở trong đó, không có cái việc A hơn B, C thua D. Vị A-la-hán hoàn toàn trong sạch. Thì chúng ta biết rằng á, cái ngã mạn á, nó được chia ra có 3 cách. Mà cách thứ nhất á, thì chia gồm có 2. Thì cái cách thứ nhất á, nó gồm có 2. Một là như thật mạn, là kiêu mạn, ngã mạn đó dựa trên sự thật mà có, để có cái sự phân biệt rõ ràng tôi hơn anh, cái này là có thiệt. Còn cái thứ hai, hư ngụy mạn, là do cái sự suy tưởng, sự tưởng tượng ra nó không có đúng với sự thật. Thì cái vị thánh hữu học đó, vị thánh hữu học thì được gọi là bậc thánh hữu học, là từ bậc thánh A-na-hàm, là bậc thánh thứ 3 đó, bậc thánh tam quả hay được gọi là bậc thánh bất lai đó. Thì từ bậc thánh đó trở xuống thì được gọi là bậc thánh hữu học. Thì những cái vị này còn một chút xíu của cái như thật mạng, là vẫn còn có một chút so sánh và một chút thú vị. Còn cái mà hư ngụy mạng thì hoàn toàn bậc thánh hữu học không có. Còn chúng ta thì có luôn cả 2 cái cách của một cái cách 1. Có 2 kiểu của cách 1, đó là như thật mạng và hư ngụy mạng. Chúng ta cũng có cái sự giỏi, rồi chúng ta có giàu có, rồi chúng ta có tiếng tăm, chúng ta có quyền lực, chúng ta có địa vị, có những mối quan hệ trong xã hội, thì chúng ta lấy đó để chúng ta làm cái niềm kiêu hãnh, kiêu ngạo của chúng ta và so sánh giữa người này người kia. Và cái hư ngụy mạng là do cái sự tưởng tượng suy diễn ra. Chúng ta đều có hết 2 cái kiểu này trong cái cách 1. Cái cách 2 của ngã mạng, thì cái cách 2 này nó còn gồm có 3 kiểu. Cái kiểu so sánh hơn và so sánh bằng và so sánh thua. Hơn, có những cái hơn chúng ta nghĩ chúng ta biết mình hơn, có khi chúng ta bằng, chúng ta thua, chúng ta có cái sự so sánh ở trong này. Và cái cách ngã mạn thứ 3 nó chia làm có 9. Hơn mình nghĩ là bằng, hơn mình nghĩ là thua, hơn và mình nghĩ là hơn người khác. Hơn. Còn cái bằng thì bằng mình nghĩ là mình hơn người khác, bằng mà mình nghĩ thua người khác, bằng mà mình nghĩ bằng người khác. Bởi vậy nên cái sự ngã mạn của chúng ta đó, thưa quý vị, nó có nhiều cách lắm. Thua thì nó cũng y vậy. Có những cái chúng ta thua người khác mà chúng ta có cũng cố gắng, chúng ta moi móc, chúng ta tìm tòi rằng cái thằng đó nói gì hơn tôi, cái con đó nó có gì hơn tôi, nó cũng vậy thôi à. Nhưng mà mình biết người ta hơn hẳn mình, nhưng mình vẫn kiếm cách tìm tòi moi móc của mình ra để mình biện hộ, biện tài, biện giải, biện luận và biện hộ cho mình. Thì cái vị thánh, các ngài thấy cái việc gì cần, các ngài làm. Những cái gì mình thích thì các ngài hoàn toàn không có làm. Tại vì bản thân các vị thánh hữu học cho tới vị thánh A-la-hán, các ngài biết cái gì nó cần thì mình mới làm, còn cái gì thích không nên. Các ngài biết rõ điều đó nên các ngài không bao giờ làm những cái điều vô bổ. Những cái gì mà thật sự cần thiết, có ích cho chúng sanh thì các ngài làm, còn không thì thôi. Còn phàm phu của chúng ta thì ngược lại, các ngài luôn luôn chọn những cái tốt, những cái ích, cái gì mà có hữu ích cho chúng sanh thì các ngài làm. Còn phàm phu của chúng ta thì hoàn toàn ngược lại. Chúng ta thấy cái chỗ nào đông đúc, cái gì chúng ta thích là chúng ta nhào vô cho bằng được, bất kể cái đó là cái gì. Còn cái cần thì hầu như chúng ta không bao giờ để ý. Chính vì như vậy đó mà phàm phu của chúng ta có những cái phiền não nó ra từ cái chỗ hễ thích là chúng ta làm. Chúng ta có một cái bị bệnh rất là nặng, đó là những cái người bệnh mà bệnh siêu thị đó, thì đụng đâu á thì cũng mua mà không cần biết mua những cái món đồ đó về để làm cái gì. Mua đồ đó không biết nó có hữu ích hay không, cứ thích là mua, cứ mua về đó. Những chúng ta cùng làm một cái việc, cùng làm một cái việc á, thì chúng ta rất là thương nhau. Giống như là chúng ta biết cái mục đích của một cái vị tam tạng, một vị thiền sư đến, chúng ta mong cầu học hỏi pháp học cũng như pháp hành, thì chúng ta đến đó, chúng ta lớp thì chúng ta phục vụ, lớp thì chúng ta tạo những công quả bằng cái khả năng của chúng ta, thì chúng ta rất là thương nhau. Nhưng mà chúng ta cùng thích một vật thì tôi nghĩ hầu như là chúng ta đều ghét. Những cái người con trai mà thích một cô con gái thì hầu như là ghét với nhau. Cũng như cô gái mà thích một chàng trai thì hầu như chúng ta không có một cái điểm gì để mà chúng ta thương nhau, mà chúng ta chỉ tính cái xấu của chúng ta để mà ấy nhau thôi, ghét nhau mà thôi, chứ không có cùng, chỉ cùng là một cái điểm để chúng ta thương cái người đó thôi, chứ còn ngoài ra là chúng ta ghét. Nên chính vì như vậy mà cái sự thích ghét của chúng ta đó, nó luôn luôn, nó nhiều vô cùng, nó trùng trùng điệp điệp. Chính vì như vậy mà chúng sanh phàm phu của chúng ta sau khi thân hoại mạng chung thì chúng ta vào cái cảnh giới sa đọa rất là nhiều. Là như vậy. Phiền não mà cái bậc thánh sơ quả, sơ ngộ, bậc thánh bất lai của chúng ta chứng được, đoạn trừ được, cắt bỏ được, đó là những cái thứ phiền não vô cùng nguy hiểm, nó ghê gớm nhất và nó khó khăn nhất. Giống như cái sự thân kiến, sự hoài nghi, giới cấm thủ, đó là những cái khó vô cùng, chứ không phải dễ đâu. Và cái thứ tư đó là cái phóng dật. Cái sự phóng dật ở đây chính là cái sự thiếu tập trung mà cái bậc thánh hữu học là bậc thánh sơ quả, nhị quả và tam quả chưa đạt đến cái mức tập trung 100%. Nhưng khi các ngài đã đầy đủ nhân duyên, ba la mật nó chín mùi, các ngài chứng đắc A-la-hán thì hầu như là 100%. Thì cái sự thiếu tập trung của các vị thánh ở đây đó, nó như là những cái cọng cỏ dại, nó còn dư sót vài cọng mà thôi. Còn đối với phàm phu của chúng ta đó, thì cả một cái cánh đồng bao la bát ngát, cò bay thẳng cánh và phiền não nó đi ra từ chính cái sự phóng dật của phàm phu chúng ta, nó gây ra những cái phiền toái, phiền hà, phiền lụy và phiền não rất là nhiều giữa cá nhân và cá nhân, giữa tổ chức và tổ chức, giữa đoàn thể và đoàn thể, giữa nhà này nhà kia và quốc gia này với quốc gia kia, láng giềng này với láng giềng giềng kia, cũng đi ra từ cái sự phóng dật. Và cái cuối cùng đó là cái vô minh, mà chúng ta biết rằng một cái bậc thánh khi đã gọi là một bậc thánh thì phải có một cái nhìn về bốn đế rất là trọn vẹn, không có cái sự khiếm khuyết, không có cái sự khuyết hãm, rất là rõ ràng. Còn đối với phàm phu của chúng ta đó, nhìn về bốn đế nó có vấn đề lớn lắm, nó khiếm khuyết, nó không có rõ ràng. Chính vì vậy không có nhìn rõ ràng, có cái sự khiếm khuyết ở trong đó, nên chúng ta mới có cái sự vô minh. Mà chính cái vô minh này ở trong bốn đế nó dẫn đến ba hành. Bốn đế ở đây đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, nên mới dẫn đến ba hành, đó là phi phúc hành, phúc hành và bất động hành. Phi phúc hành ở đây là 12 cái tâm bất thiện, gồm có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Thì cái phi phúc hành này chúng ta trốn khổ tìm vui bằng làm, bằng cách là tạo những cái pháp bất thiện ở trong cuộc sống. Chúng ta mưu sinh bằng cách như là sát sanh, trộm cắp, lừa đảo với nhau, cái nghề như là đánh bắt cá rồi câu cá bằng những cái thú tiêu khiển, làm bằng những cái việc gọi là liên quan đến những cái công việc gọi là sát sanh. Đó là nói về phi phúc hành. Hành là nói đến 8 cái tâm đại thiện, dục giới, là những cái nghiệp thiện như là thập thiện, bố thí, trì giới, tu thiền, tinh tấn, phục vụ, thiết pháp, san sẻ Phật pháp với người khác, cải chánh tri kiến, đó là những cái thiện nghiệp, đó là phúc hành. Còn khá hơn một chút thì trong đó có 4 cái tâm thiện sắc giới là tâm thiện để chúng ta tu thiền. Thì bất động hành ở đây là nói đến 4 cái tâm thiện vô sắc. Chúng ta tu tập không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ, để chứng đắc các tầng thiền vô sắc, sanh về ở những cái cõi phạm thiên. Thì đó chính là 5 cái pháp cần được từ bỏ của cái một cái bậc vượt khỏi bộc lưu. Đó là năm cái hạ phần kiết sử. Và trong đó chúng ta có năm cái pháp chúng ta cần phải tu tập. Thì năm cái pháp cần phải tu tập ở đây chính là năm quyền. Thì năm quyền ở đây là gồm tính, tấn, niệm, định và tuệ. Tính ở đây nó gồm có năm. Tính là những cái niềm tin vào trong tam bảo. Trong tam bảo là gồm có ba, đó là Phật, Pháp và Tăng. Thì cái thứ tư là tin vào thầy bạn. Và cái thứ năm đó là tin vào cái pháp môn mà mình đang hành trì, mình đang tu học. Tin vào Phật Pháp ở đây là sao? Tin Phật là lúc xưa Đức Phật cũng như chúng ta, nhưng một cái ngày kia Ngài thấy đời là khổ, nên Ngài đã khởi cái lòng đại bi, cái lòng đại trí, và Ngài phát nguyện để trở thành một người giúp cho mọi người khác giải thoát cái cảnh khổ. Và từ đó vị này luôn luôn hưng tu các cái công đức, trải qua vô lượng kiếp và vô lượng cái pháp lành, cho tới một ngày đầy đủ nhân duyên, đầy đủ ba la mật, vị này đã trở thành một vị chánh đẳng chánh giác. Và vị này thuyết giảng chánh pháp để tế độ cho chúng sanh. Một người như vậy đầy đủ các công đức, công năng, công hạnh như thế mà vẫn còn bị chi phối trong tam tướng, đó là cái sự vô thường, nên dẫn đến cái sự ra đi. Chính do chi phối bởi tam tướng nên khi mà duyên nó đã đủ thì Ngài cũng xuôi tay nhắm mắt ra đi. Ngay cả Phật còn như vậy, huống hồ gì chúng ta. Nên chúng ta phải là một cái người học pháp, hiểu pháp, và phải hành theo pháp như thế nào. Chứ còn mà hiểu pháp, hành theo pháp, bao nhiêu năm chúng ta học Phật, tu Phật, hành Phật, làm cái gì cũng theo Phật, nhưng với cái nhận thức sai lầm là coi chừng chúng ta bị dính vào cái giới cấm thủ hồi nào chúng ta không hay nha. Đó là tin vào Phật, tin vào Pháp. Ở đây là Pháp là những cái lời do Đức Thế Tôn thuyết giảng, là những cái công thức trong tự nhiên ngàn đời nay được Đức Phật, được bậc chánh đẳng chánh giác, mà ngay cả ba đời mười phương chư Phật quá khứ các ngài cũng từng thuyết giảng như thế, cũng dựa trên những cái công thức trong tự nhiên ngàn đời. Những lời dạy của Ngài mở ra một con đường như ánh bình minh soi sáng cho tất cả mọi người thấy rõ là mọi sự hiện hữu ở đời chính là khổ, sáu ái chính là khổ. Và ở trong Pháp á, ân đức Pháp đó, có một cái câu đó là Ehibasiko. Ehibasiko ở đây chính là cái sự thách thức mọi cái sự thử nghiệm, mọi cái sự trải nghiệm. Ai nghi ngờ Phật Pháp, ai nghi ngờ về Pháp hành, hãy đến đó, hãy thử nghiệm để biết, để tự mình chứng, để tự mình trải nghiệm, để trải qua những vấn đề đó. Và có một cái ân đức Pháp lại có một cái câu nữa, đó là Akaliko, là vượt ngoài thời gian. Lời dạy của Đức Thế Tôn đã đi qua 26 thế kỷ, nhưng những cái người học Pháp, hành Pháp của các ngài nó cũng y chang như vậy mà thôi, không có cái sự thay đổi nào hết. Nó vượt ngoài không gian và thời gian. Đức Thế Tôn Ngài kêu gọi mọi người phải biết nghi ngờ cái con đường dưới chân mình đang đi. Ngài kêu gọi mọi người đừng có tin vào bất cứ một ai cho rằng là đã được nghe, chính từ khẩu của Đức Thế Tôn thuyết ra. À, chúng ta phải biết nghi ngờ những cái lời đó. Chúng ta hãy đem so sánh với kinh, so sánh với luật. Nếu có điểm tương đồng thì chúng ta lấy đó làm căn cứ để chúng ta tin. Nếu không có cái sự tương đồng mà có sự chống trái thì chúng ta phải nên nghi ngờ, ngờ vực những cái điều đó, chứ không phải ai nói gì chúng ta, để rồi đem lại bao nhiêu cái phiền cho chính bản thân mình. Mà đã cái kiếp này mà chúng ta đã không có cái duyên lành như vậy thì chúng ta sanh ở những cái kiếp sau nó cũng chỉ thế mà thôi, nó không có đi hơn, đi xa hơn được nữa, đi sâu hơn được nữa nha. Mình chỉ có tới đó mà thôi. Đó là chúng ta niềm tin vào tăng bảo, à, pháp bảo, niềm tin vào tăng bảo. À, chúng ta đừng nghĩ những cái vị tăng ni, cứ tăng ni ở trong các cái chùa đó chính là tăng bảo là không đúng nha. Các vị đó nếu nói theo giấy tờ, nói theo về mặt hành chánh, nói theo hình thức chế định là đại diện cho tăng mà thôi, chứ không thể nào được gọi là tăng bảo. Tăng bảo ở đây là các vị thánh tăng nha. Mà thánh tăng ở đây bao gồm cả người có tóc lẫn người không có tóc. Hễ chứng đắc sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, chứng đắc nhập vào dòng thánh thì được gọi đó là thánh tăng. Không phân biệt già trẻ, nam nữ, lão ấu nha. Làm ơn nghĩ, làm ơn biết, làm ơn nhớ dùm cái chỗ này. Hầu như tất cả mọi người là cứ nghĩ là mấy cái ông, mấy cái bà cạo đốc, cạo trọc đầu là chính là tăng, là cái đó là kẹt lắm nha. Mà hầu như tôi dám đảm bảo với mấy bà mấy ông là mấy bà mấy ông nghĩ như vậy đó. Và chính các cái vị tăng mà chứng sơ đạo, sơ ngộ, bất lai, chính là các cái vị tăng này, là các vị tăng bất hoại. Lý do những cái vị đại diện tăng ni bây giờ đó trải qua một cơn bạo bệnh, trải qua một cái chấn thương, một cái tai nạn nào đó, thế là các vị đó không còn tin vào Phật Pháp, không còn trí nhớ để tu tập. À, rồi nhiều khi các vị sau cuộc sống này chấm dứt sanh tử luân hồi thì tái sanh vào những cái cảnh giới nào thì chỉ có trời mới biết. Có thể tái sanh làm những vị tu sĩ trong Thiên Chúa Giáo, trong Tinh Lành, trong Đạo Hồi, Đạo Cao Đài, Đạo Hòa Hảo thì chỉ có trời mới biết nha. Vấn đề đó không ai biết hết. Nhưng các vị tăng mà chứng đắc nhập vào dòng thánh, dùng sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, thì các vị này tái sanh ở kiếp nào vẫn là chư thánh tăng, chỉ vì đó ở là sơ quả hay nhị quả mà tam quả mà thôi nha. Đó là bất hoại là như vậy. Còn các vị mà tăng ni phàm phu tục tử của chúng ta chỉ là đại diện thôi nha. À, mà hễ mà đại diện mà chúng ta cứ cắm đầu thờ thầy, rồi lỡ có việc gì tin tưởng những cái người đó, lỡ những cái người đó họ làm cho chúng ta bất mãn, rồi họ xả y, họ chết, là coi như là chúng ta coi như là khỏi đi chùa, là tự chúng ta làm cho chúng ta cắt cái đường nữa đó nha. Nếu mà chúng ta quý mến các vị tăng ni phàm tục, các vị này là đại diện, và chúng ta phải biết được rằng tăng ni phàm tục chỉ là nơi chúng ta tham khảo về mặt giáo lý, về mặt giáo điều mà thôi. À, và nếu chúng ta biết rõ, chúng ta tin tưởng vị đó, à, về cái uy nghi tế hạnh vị đó, thì chúng ta có thể nương nhờ những người, những cái vị đó để chúng ta học hỏi Phật Pháp, cũng như là chúng ta trao đổi về pháp hành của chúng ta, và chúng ta học hỏi được những cái niềm hay lẽ phải từ nơi cái vị đó, và cũng như những cái uy nghi tế hạnh gọi là đạo hạnh, đạo đức của những cái vị đó thì được. Rồi cái thứ tư đó là thầy bạn đồng phạm hạnh. Thầy ở đây là nếu mình là tu sĩ thì cái người bạn của mình cũng là tu sĩ, thì là cùng đồng phạm hạnh với nhau. Chúng ta không có được cái sự nghi ngờ, chúng ta không có nên bất mãn tới với các cái vị đó. Tại vì khi mà chúng ta nghi ngờ các cái vị đó, chúng ta bất mãn với vị đó, thì chúng ta không thể nào học hỏi được cái gì từ những người thầy và người bạn của mình. Chúng ta nghi ngờ là chúng ta nghi ngờ về giới luật. Chúng ta không biết rằng là hôm bữa mình thấy cái cô đó cổ đi vô thăm sư phụ mà không biết là cái sư phụ của mình tiếp cổ ở đâu. Rồi nói chung là những cái gì mà liên quan tới giới luật làm ảnh hưởng tới cái sự tu tập của người thầy của mình, mình nghi ngờ. Rồi cái tri kiến là không biết rằng là thầy của mình, bạn của mình có những cái tri kiến như vậy hay không, hay là có cái sự tà kiến làm cái chuyện không đúng không phải. Rồi chúng ta sống chung với nhau, cái đạo tình, đạo bạn với nhau, đạo thầy với nhau, mà chúng ta có cái sự nghi ngờ là không biết là các vị này họ sống với mình có thật lòng giúp không, hay là trước mặt mình họ đối xử với mình tử tế mà sau lưng của mình là họ có cái gì đó không đúng với mình, hay họ chỉ là đóng kịch. Với cái sự nghi ngờ như vậy thì đó, trong Tăng Chi bộ kinh Đức Phật gọi là năm cái tâm hoang vu, đó là không tin Phật, không tin vào Pháp, không tin vào Tăng, có cái sự gọi là nghi ngờ, nghi hoặc về các cái vị thầy, vị bạn đồng phạm hạnh, và cũng như nghi ngờ về cái pháp môn chúng ta hành trì. Mà khi có những cái tâm hoang vu như vậy thì chúng ta không thể đi xa, đi sâu và đi lên cao hơn được nữa. Và cái cuối đó là cái pháp môn, nghi ngờ các cái pháp môn. Cái tính là chúng ta không có được nghi ngờ, là chúng ta phải nghiên cứu kỹ cái pháp môn của chúng ta đang tu tập, chúng ta đang hành trì, nó có phù hợp với mình hay không. Cái gì cũng vậy, chúng ta phải thử nghiệm xem sự nó có đúng và nó có phù hợp với bản thân của mình hay không. Chứ chúng ta đừng có mà dựa vào đó, không được, già rồi không phù hợp, này kia không có nha. Rồi đó là chúng ta nói về cái tính. Cái thứ hai là tấn. Tấn ở đây chính là cái sự tinh tấn. Mà nói đến tấn là nói đến tứ chánh cần, gồm có thận cần, trừ cần, tu cần và bảo cần. Thận cần là sao? Là thận cần, trừ cần, tu cần và bảo cần là những cái pháp thiện nào nó có mặt thì chúng ta làm cho nó vững mạnh. Cái pháp thiện nào nó chưa có mặt thì chúng ta cần phải làm cho nó sanh khởi. Và cái pháp bất thiện nào nó đang có mặt thì chúng ta phải làm sao cho nó biến mất. Và cái pháp bất thiện nào nó chưa sanh khởi thì chúng ta đừng làm cho nó sanh khởi. Nói cho rộng là bốn thận cần tu bảo, nhưng xét lại chỉ có hai. Đó là những cái pháp thiện nào nó chưa có thì chúng ta làm cho nó có, và những cái pháp thiện nào nó có rồi thì chúng ta nên tu dưỡng nó để càng ngày nó đi sâu, đi xa và đi cao hơn. Còn những cái pháp bất thiện nào nó đang có thì chúng ta hãy làm cho nó biến mất. đi. À, chỉ như vậy mà thôi, nói cho nhiều nhưng mà chỉ có hai thôi nha. Ừ. Nói bốn nhưng mà thật ra nó chỉ có hai, đó là tấn. À, niệm ở đây là gì? Cái thứ ba là niệm. Niệm ở đây đó chính là cái sự ghi nhận, nhận biết mình là ai. À, và mình đang làm gì. À, chỉ như vậy mà thôi. Niệm. Rồi cái thứ tư là định. Định ở đây gồm có ba. À, định là cái sự an trú, là sự tập trung trên một cái đối tượng, trên một cái đề mục nào đó. Ừ. Thì định gồm ở đây có ba, đó là sát na định, cận định và kiên cố định. Sát na định ở đây là cái sự tập trung ngắn hạn trên một cái đề mục hoặc người hay vật. Trong từng sát na, trong từng hơi thở thì đó được gọi là sát na định. Sát na là từng chút, từng chút, từng chút. Mà chúng ta biết rằng do có cái định thì nó mới có cái tuệ. Bởi vậy nên nhờ định nó mới phát sinh trí tuệ. Cái thứ hai đó là cận định, là cái định tâm, là cái sự tập trung hơi sâu, hơi dày trên một đối tượng, trên một người hay là một trên đồ vật. Thì cái sự định tâm này của một cái người chuẩn bị đắc thiền, như là chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. À, cái sự chuẩn bị chứng đắc thiền là sơ thiền, nhị thiền đó, thì được gọi là cái sự cộng định. Và cái kiên cố định là cái sự định tâm của người chứng đắc từ tam thiền, tứ thiền trở lên. Ừ. Những người này họ có thể ngồi hàng ngày, vài ngày, họ không ăn, không uống, không tiêu, không tiểu gì hết. Ừ. Thì được gọi là định. Và cái cuối cùng, năm cái pháp cần phải tu tập, đó chính là tuệ. Thì tuệ ở đây là nói đến cái trí nhận biết về thế nào là danh pháp, thế nào là sắc pháp. À, danh pháp ở đây là gì? Ừ. Danh pháp ở đây chúng ta phải nói đến tâm, tâm sở sắc pháp. Thì được gọi đó là tâm. Được gọi đó là danh. Sắc pháp là nói đến 28 cái thứ vật chất. Tôi đảm bảo có những người đi chùa cả đời khổ mỏ tụng kinh, nào là ôm liên cái gì liên hoa tụng, rồi lương hoàng bảo sám, cái giống gì đó, tối ngày khổ mỏ tụng kinh, rồi nghe chỗ nào phóng sanh, nghe chỗ nào tu thiền, rồi nghe cái giống gì là nhào cái đầu đi theo. Tôi dám đảm bảo không biết những cái gì chúng tôi vừa trình bày. Cắm đầu cắm đít mà đi, tới khi đụng chuyện rồi bắt đầu quay qua trách. Trách tại sao ông thầy đó ông vậy, ông thầy đó ông... Trách ai? Phải trách mình. Mình là đã nói một người Phật tử, mình là một người con Phật, là mình phải tìm hiểu Phật pháp, tìm hiểu giáo lý, chứ đâu có thể nào mà gia tài của một cái vị chánh đẳng chám muôn bốn vạn pháp môn mà chỉ có tối ngày khổ mỏ tụng kinh rồi ăn chay niệm Phật là xong đâu. Mấy cái người đó tôi không hiểu cái đầu của họ để làm cái gì, chứa cái giống gì trong đó tôi không hiểu. Rồi đụng chuyện thì trách, không có trách ai trên đó. Mình phải trách chính bản thân của chúng ta chứ không có trách ai vấn đề đó. Ừ. Và cái nữa đó là cái trí tuệ ở trong thiền, nhận biết rõ mình chẳng qua cũng chỉ là danh và sắc mà thôi. Chúng ta cho rằng tôi của tôi này kia, nhưng khi chúng ta tu tập tứ niệm xứ làm ơn tu tập tứ niệm xứ, đừng có mà đọc cái bản chánh kinh rồi lấy đó là tự hào, tự đắc, tự tôn, tự mãn, tự kêu là tôi đọc, là tôi quỳ, tôi lại mấy ông cố nội, mấy bà cố nội nha. Tôi nói thiệt nha, đừng có nói với tôi cái kiểu mà con đã đọc rồi mấy cái kiểu đó nha. Biết cái giống gì không mà nói nha. Có những người họ cả đời họ tu thiền, họ còn chưa thấy gì mà hú hồn gì. Mình chỉ đọc sơ qua như là cỡ ngựa xem qua, rồi mình thấy. Khi mà mình chưa biết đạo á, thì mình cho rằng là mình là đẹp trai, mình giàu có, mình tiền tài, có những cái mối quan hệ trong xã hội. Đó là do cái chấp. Mà khi chúng ta biết đạo rồi, chúng ta quen biết các vị trưởng lão, chúng ta đọc được tam tạng đi. Tôi dùng từ tam tạng chứ thật sự đọc cái tạng kinh không mà mấy bà, mấy ông hiểu được. Đọc, tôi nói thiệt, giờ ai mà ôm cái chương số 1 của Tương Ưng Bộ Kinh mà hôm qua nay chúng ta học được 5 bài đó, mà đọc được mà hiểu mà không có giải thích là tôi chết liền. Người nào mà kêu hiểu tôi quỳ tôi lại mấy người đó nha. Tôi quỳ tôi lại mấy người đó chứ đừng có mà nói, đừng có mà nói xạo nha. Đó. Là chúng ta chết nha. Chúng ta hiểu theo cái kiểu như vậy là chúng ta chết. Khi chúng ta tu tập tứ niệm xứ, chúng ta biết rõ, chúng ta định tâm. Khi chúng ta vắng lặng các phiền não, tạm thời các phiền não nó không có cái sự lăng xăng, cái sự xáo trộn, thì lúc đó trí tuệ của chúng ta nó sẽ nhận thấy được rằng từ hồi đó tới giờ mình tranh giành quyền lợi, mình đấu tranh, mình giành giật chẳng qua cái mạng sống của mình đó, nó mỏng manh, nó dễ vỡ, nó dễ đứt, nó không có cái gì được gọi là chắc chắn đó. Từ đó chúng ta chán cái sự danh sắc này, và lúc đó chúng ta chỉ thấy rằng cái hơi thở thôi. Cái cơ thể chúng ta nó chỉ là cái hơi thở ra vô mà thôi. Hơi thở chúng ta nó đi vào, nó đi ra, mà nó đi luôn, nó không vô, là coi như là 3 phút sau là coi như mình chết lâm sàng rồi nha. Mà không có nữa là xong xuôi, là nó chuyển xuống nhà xác. 24 tiếng đồng hồ không có đem về chôn, mà không có cái sự bảo lãnh, bảo quản ở một cái nhiệt độ nhất định, thì coi như là cái xác của chúng ta nó có vấn đề ngay lập tức, chứ đừng có mà nói. Tuệ chính là cái trí hiểu biết về lý duyên khởi, là nói đến thập nhị nhân duyên đó. Do vô minh làm duyên hành, hành làm duyên thức sinh lục nhập, để đó là một giải đó. Phải hiểu lý duyên khởi nó như thế nào, chứ không phải là hiểu theo kính tôi vừa đọc nó là một tràng như vậy là thôi nha. Không có, không phải đâu nha. Rồi cái trí chúng ta phải hiểu về lý nhân quả, là nghiệp thiện ác, phải hiểu một cách đàng hoàng, chứ không phải hiểu theo kiểu cà chén. Thứ ba, cái kia là cái trí đó, là chúng ta phải hiểu về lý tâm tướng, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Nó phải sâu sắc thì lúc đó nó mới được đạt được. Thì năm cái pháp cần phải được tu tập ở đây được Đức Phật nói đến, đó chính là tính, tấn, niệm, định và tuệ. Mà ở trường thiền Upandita đó, ngài Upandita, ngài hòa thượng dạy tôi ngày xưa, năm cái quyền này là một cái tâm chỉ tu. Ai ở Hà Nội thường đến tòa nhà NEM ở Nguyễn Văn Cừ thì có cái lịch của trường thiền Upandita, trường thiền Upandita người ta cho đó. Thì trong đó giống như họ lấy một cái hoa năm cánh, thì xung quanh đó là họ lấy cái đó đó. Và năm cái pháp cần phải vượt qua, năm cái pháp này không để cho bị trói buộc. Năm cái pháp này gồm có ngã mạn, tà kiến, sân và si. Thì ngã mạn mới nãy chúng tôi nói rồi nên chúng tôi không nói nữa. Tà kiến chúng tôi cũng nói rất rất là nhiều lần rồi nên tà kiến chúng tôi chỉ nói sơ qua thôi nha, chứ tôi không, chúng tôi không có nói kỹ lại. Thì tà kiến ngã mạn chúng tôi vừa nói xong nên chúng tôi không nói nữa. Thì tà kiến ở đây là nói đến 62 cái loại tà kiến ở trong kinh Phạm Võng, bài kinh Trường Bộ. Đức Thế Tôn này nói rất là rõ về vấn đề này, ai đã học Trường Bộ kinh, tôi cũng đã trình bày cho quý vị rất là kỹ rồi, chứ không phải là không ấy. Và nói rộng là 62 loại tà kiến, mà nói hẹp là có hai, đó là thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến thì có ba, đó là tin vào một cái linh hồn nào đó trường cửu bất biến. Cái thứ hai, tin vào một cái đấng thần linh tối cao có quyền thưởng phạt, có quyền ban phước. Và cái thứ ba đó là tin vào một cái cõi vĩnh hằng. Thì đó là đoạn thường kiến. Đoạn kiến nó lại có ba, đó là vô nhân kiến, là mọi thứ ở đời nó là một cái sự ngẫu nhiên, không có do một cái nhân gì, do cái duyên gì hết. Cái thứ hai đó là vô hành kiến, thì mọi cái hành động của chúng ta thích thì làm, thích thì thôi. Rồi cái thứ ba đó là vô hữu kiến, cái gì chúng ta không có chứng minh được thì chúng ta liền không tin những cái vấn đề đó, như là các cái bậc khuất mặt khuất mài này kia thì chúng ta không bao giờ tin. Đó chính là tà kiến. Thay vì chúng ta tin vào những cái thứ tào lao ở trên đời này, rồi chúng ta chấp vào đây là tôi, đây là của tôi, thân này là của tôi, cái này là của tôi, mà đáng lẽ chúng ta phải hiểu rằng tất cả những cái thứ này nó chẳng qua nó chỉ là những cái cấu trúc lắp ghép, lắp ráp lại với nhau mà thôi. Tất cả những thứ này nó đều là do duyên mà tạo, do duyên mà hợp thành. Chúng ta biết rằng không thể nào ở trên đời này nó tồn tại mà không có các cái điều kiện hỗ trợ với nhau. Điều kiện ở đây chính là những cái giúp nó hoàn thành. Không thể nào mà chúng ta ăn cơm mà chúng ta chỉ lấy gạo ra là chúng ta ăn đâu có được. Muốn mà có cơm là phải có gạo. Gạo có nước thì cơm nó mới chín, chứ đâu có phải là chỉ có bỏ gạo ra không đâu. Ngay cả một cái bữa ăn nó muốn ngon lành đầy đủ thì chúng ta phải nhờ rất là nhiều các cái điều. Những cái gì nó lắp ráp, nó hợp thành với nhau. Như vậy mà đành đoạn chúng ta tin tưởng rằng đây là tôi, đây là của tôi, nó xúc phạm tôi, nó chà đạp danh dự của tôi. Từ đó khi chúng ta vác, chúng ta cầm, chúng ta nắm, chúng ta siết lại với nhau, để rồi đem lại những cái phiền hà, phiền toái, phiền muộn và phiền não nó ê chề từ đời này cho tới kiếp khác. Tu mà làm sao chúng ta vứt bỏ càng ngày, mỗi ngày một ít, cho tới khi nó không còn nhiều vứt bỏ nữa thì chúng ta sẽ nhẹ gánh ra đi. Thì chúng ta biết rằng nước nó ở thể dạng thể khí thì nó luôn luôn là dạng bốc hơi. Dầu nó nhẹ hơn nước, nên khi nó xuống nước nó sẽ luôn luôn nổi trên mặt nước. À, thì chúng ta tu tập làm sao mà nó nhẹ nhàng, nó như là những cái cọng rơm, như những tờ giấy, nó có rớt xuống thì nó cũng va đập, nó cũng nhẹ nhàng, không có gây thương tổn, không có làm cho mình phải mệt mỏi, bực dọc. Còn nếu mà chúng ta càng ngày chúng ta tu tập làm sao mà chúng ta như chán kiểu, chán sành, những cái gì mà quý giá nó rớt từ trên mà nó rớt xuống là nó bể tan tành, là chúng ta chết nha. Đó là chúng ta nói về tà kiến. Thay vì chúng ta hiểu rõ vấn đề đó thì nó đâu có chuyện gì xảy ra. Cái thứ ba đó là cái tham. Thì tham, cái tham sắc ái và vô sắc ái. Sắc ái và vô sắc ái hôm qua chúng tôi, mới nãy chúng tôi vừa trình bày. Dục ái chúng tôi trình bày hôm qua nên chúng tôi không nói nữa. Chúng tôi nói sơ là dục ái là những cái gì mà chúng ta ham thích, đắm đuối, đê mê, ghim chặt vào năm cái giác, năm cái cảnh dục. Đó là những cái thứ mà mắt chúng ta thấy được, tai chúng ta nghe được, mũi chúng ta ngửi được, lưỡi chúng ta nếm được và xúc chạm. Đó là những cái năm cái vật chất ở cái cảnh dục. Sắc ái là những cái gì chúng ta đam mê thích thú trong các cái cảnh thiền, trong các cái tầng thiền, cái niềm an lạc nó đem lại. Và vô sắc ái nó cũng y chang như vậy. Như vậy là chúng ta đi ba cái, và cái cuối cùng là hai cái sân. Sân ở đây đó là sự bất mãn trong hay bên ngoài cảnh dục. Chỉ chúng ta ở cõi dục này chúng ta mới có tâm tham và tâm sân mà thôi. Tham và sân này nó là một cặp, và nó như là một người khách thường trực có mặt trong từng giây phút, trong từng hơi thở. Nó luôn luôn ngự trị, nó ăn sâu vào trong máu, trong tỷ, nó luồn vào trong khối óc của chúng ta. Chỉ có là chúng ta tập trung tư tưởng, không để cho cái sự phóng dật buông lung của chúng ta nó chi phối, thì lúc đó chúng ta mới vắng mặt dục ái và sân. Còn không là lúc nào nó cũng có mặt, mà hễ mà chúng ta đang tập trung trên một cái đối tượng, trên một cái đồ vật khi mà chúng ta tu tập thiền á nha, thì lúc đó là chúng ta không có tham ái nè, không có sân, không có si nè, không có ngã mạn, là không có tà kiến. Bởi vậy tu thiền nó rất là nhiều pháp ba la mật. Chính vì vậy những cái trường thiền chỉ như là ở dòng thiền ngày Ba Ao ở Miến Điện, dòng thiền tu quán gồm có Trầm Nhê, rồi ngày Umanita, ngày Siêu U Miên, những cái dòng thiền lớn ở Miến Điện nhiều nữa. Và ở Thái Lan có cái trường thiền của ngài Ajahn Sufan ở Chiang Mai, và thầy của ngài Ajahn Sufan cũng có những cái dòng thiền. Rồi ngài Ajahn Cha của Udon Thani, những cái nơi đó kế bên trường thiền của ngài, thiền của Wat Nanachat, cái vị mà học trò của ngài Ajahn Cha, là cái vị Tây phương cũng rất là ok chúng ta tu tập. Thì đó chính là sân, là bất mãn trong và ngoài cảnh dục. Và si ở đây chúng ta có hai si, nó gồm có si hoài nghi và si phóng dật. Si hoài nghi ở đây là nói đến do vô minh ở trong bốn đế. Tại vì si mà, si là nói đến sự u mê, do có cái sự si mê và hoài nghi đó nên chúng ta mới dẫn đến ba hành. À, rồi si phóng dật là sự thiếu định tâm. À, thì một cái người mà vượt qua khỏi bộc lưu là phải vượt qua được năm cái trói buộc, đó là tham ái, tà kiến, ngã mạn, sân hận và si. Phải vượt qua được năm cái trói buộc này, à, và phải tu tập năm cái pháp, đó là tính tấn, niệm, định và tuệ. Khi tu tập hoàn mãn được năm cái pháp này, cũng như vượt qua năm cái chướng ngại, thì vị này diệt trừ được năm cái hạ phần kiết sử, đó là tham dục, sân, thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Và vị đó loại trừ, cắt bỏ, từ bỏ được năm cái thượng phần kiết sử, đó là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Nói chung, thực sự nói qua nói lại thì những cái vấn đề này nó rất là cần thiết đối với người Phật tử. Thì chúng ta cứ thấy tại sao sân nó hoài, tham nó hoài, rồi hoài nghi phóng dật này kia. Thật sự cho dù chúng tôi có nhắc hoài, nói hoài đi chăng nữa, thì quý vị nghe xong khỏi cái lớp học thì quý vị đâu đó nó vẫn mèo lại hoàng mèo, chỉ vậy mà thôi. Chỉ khi nào quý vị nghe xong đứng dậy tu tập làm theo lời Phật dạy thì mới đem lại được cái sự lợi ích hiện tiền, hiện tại, an lạc và vị lai mà thôi. Chứ còn mà chúng ta nghe để chúng ta biết kiến thức rồi chúng ta không có tu tập thì cái đó là tôi chịu nha. Rồi, hôm nay bài học đến đây vừa phải lẽ và cũng vừa hết giờ. Chúc mọi người ngủ ngon. Chào mọi người.